truyền nhân của thần y tái thế. Chương 849, không thể để anh ta tra ra được. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, buổi tối khi về nhà, lần đầu tiên Lâm Mạc Huy nói với Hứa Thanh Mây về vụ việc, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, sau khi nghe điều này, Hứa Thanh Mây cau mày giận dữ. Em đã sớm nói rồi, Hoàng Kiến Đình trở thành Tổng Giám Đốc Hàn là không có gì tốt. Quên đi, tối nay nói cho bố biết, cho cậu ta rời khỏi công ty. Hứa Thanh Mây tức giận nói, Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, anh luôn cảm thấy rằng chuyện này có thể không suôn sẻ như vậy. Hứa Đình Hùng luôn có thái độ thù địch với Lâm Mạc Huy. Anh muốn đuổi Hoàng Kiến Đình đi, nhưng Hứa Đình Hùng có thể sẽ không đồng ý, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, anh đợi đến hơn 8 giờ, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt vẫn chưa về. Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây không còn cách nào khác ngoài việc đi ăn, và khi về đến nhà, họ thấy Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đều đã về nhà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết ngồi bên cạnh, mặt đỏ bừng, có vẻ như họ đã uống rượu. Lâm Mạc Huy vừa vào cửa, Hứa Đình Hùng trực tiếp vỗ bàn. Lâm Mạc Huy, cậu đã trở về, lần tới đây cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy sừng sốt một chút, đây là muốn nháo ra chuyện mà. Hứa Thanh Mây tức giận nói, bố định làm gì? Hứa Đình Hùng tức giận nói, con câm miệng, Lâm Mạc Huy, tôi hỏi cậu, tôi kêu Hoàng Kiến Đình làm tổng giám đốc ở chỗ cậu không vui sao? Có phải cậu nghĩ rằng tôi, với tư cách là một người bố, không nên tham gia vào việc xây dựng công ty? Cho nên khắp nơi đều gây khó dễ cho Hoàng Kiến Đình, gây phiền phức cậu ta, muốn đuổi cậu ta đi, cố ý muốn tát vào mặt tôi. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, làm Mạc Huy nhíu mày. Bố, con gây khó dễ cho Hoàng Kiến Đình lúc nào vậy? Hứa Đình Hùng tức giận nói. Cậu vẫn còn nói không có. Tôi hỏi cậu, chuyện Đặng Tiến Quân là có chuyện gì vậy? Anh ta không giúp đỡ cho Hoàng Kiến Đình trong công ty. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, anh ta còn suốt ngày giữ tiền và không trả tiền cho Hoàng Kiến Đình, anh ta đang muốn làm gì? Lâm Mạc Huy, mấy người của cậu ở phòng tài vụ, đều khắp nơi bắt nạt Kiến Đình, cậu để nó làm chuyện gì? Nó là tổng giám đốc công ty, nếu không giao đủ quyền lực cho nó thì sao có thể để nó làm tổng giám đốc? Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy liếc nhìn Hoàng Kiến Đình, không ngờ Hoàng Kiến Đình lại chạy tới đây than thở. Anh thở dài, bố, mọi chuyện không như bố nghĩ. Trên thực tế, chủ yếu Đặng Tiến Quân cảm thấy rằng trong giai đoạn này các loại sổ sách của công ty quá lộn xộn. Nhiều tiền thì không khớp, còn nhiều tiền thì không biết sẽ đi về đâu. Vì vậy, anh ấy muốn kiểm tra các loại sổ sách và cũng cho ban giám đốc một lời giải thích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, khi nghe điều này, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đã bị sốc. Không biết nhiều tiền sẽ đi về đâu. Không phải là hai người bọn họ mang đi sao? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên gocchuyenaudio.com. 88, VIP, nói trắng ra, Đặng Tiến Quân đang theo điều tra số tiền này của họ. Nghĩ đến đây, cả hai nắm chặt tay lại. Trong trường hợp này, hãy để Đặng Tiến Quân tiếp tục điều tra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Phương Như Nguyệt cầm lấy cái cốc trên bàn năm qua chỉ vào Lâm Mạc Huy chửi bời. Lâm Mạc Huy cầm miệng, cậu cho rằng tôi không biết cậu là ai sao? Trước đây khi cậu còn ở công ty dược liệu, cậu đã đưa con cọp con Đặng Tiến Quân và niên gì đó vào, muốn ngấm ngầm chiếm công ty dược liệu. Bây giờ lại đến công ty xây dựng và làm lại cái này. Bố cậu nhờ Kiến Đình làm tổng giám đốc, cậu để cho Đặng Tiến Quân làm quản lý tài chính và cố tình gài bẫy Kiến Đình. Nói trắng ra cậu là đồ cặn bã. Bề ngoài thì giao chức tổng giám đốc cho Kiến Đình, nhưng lại ngấm ngầm bố trí người của mình cùng Kiến Đình bằng mặt không bằng lòng, ngăn cản Kiến Đình tiến hành công việc. Tôi, trong đời tôi chưa từng thấy người nào kém cỏi như cậu. Lâm Mạc Huy tỏ vẻ bối rối, Hứa Thanh Mây không khỏi nói. Mẹ có thể nói có đạo lý hơn được không? Công ty xây dựng ban đầu thuộc về Lâm Mạc Huy, liên quan gì đến nhà họ Hứa? Đây là công ty riêng của anh ấy, là hai người cứng rắn nhất định để Hoàng Kiến Đình vào làm tổng giám đốc. Bây giờ Hoàng Kiến Đình tiêu tiền một cách bừa bãi, Lâm Mạc Huy, với tư cách là chủ tịch, lẽ nào không nên hỏi về nó sao? Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, VIP, cách chương.